Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tiến vào. Vang lên, làm sao có thể, ngưng huyết cảnh cửu trọng, liền có thể phát huy ra tụ nguyên cảnh nhất trọng thực lực. Vây xem đệ tử nội môn, kinh hồ luyện một chút, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Ngưng huyết cảnh cùng tụ nguyên cảnh hình như khe rãnh, không thể vượt qua, đạo lý như vậy, ai cũng biết, có thể Dương Trần lại phá vỡ loại này cực hạn, đơn giản không dám tưởng tượng. Những đệ tử nội môn này, trước đó còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giờ phút này như là bị người hung hăng tát một cái. Nóng bỏng, đã từng bọn hắn là ngưng huyết cảnh thời điểm. Đối mặt tụ nguyên cảnh cường giả, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Nhưng hôm nay đã thấy chứng Dương Trần kinh diễm, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả cùng nhau cùng Dương Trần tấn thăng nội môn đệ tử còn lại cũng đều một mặt rung động. Bọn hắn nhớ rõ ràng, tại mấy ngày trước đó ngoại môn thi đấu lúc, Dương Trần cũng không có mạnh mẽ như vậy, có thể ngắn ngủi 3 ngày thời gian lại có thể phát huy ra có thể so với tụ nguyên cảnh thực lực. Quá yêu nghiệt, thậm chí là Từ lão, hai mắt cũng có chút ngưng tụ, hiển nhiên là bị chấn kinh. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã đi tới cái thứ hai cửu âm trung trước mặt. Cái này một cái cửu âm trung, rõ ràng băng phong chi ý càng thêm cường đại, vẻn vẹn là dựa vào gần, liền phi thường gian nan. Thanh Dương chỉ, Dương Trần vì tiết kiệm thời gian, nhanh chóng thi triển ra Thanh Dương chỉ, thanh mang lóe lên, trực tiếp đánh vào cửu âm trung mặt ngoài. Ánh mắt mọi người, tất cả đều khẩn trương nhìn lại, chỉ là Dương Trần công kích, tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Cái kia cái thứ hai cửu âm trung, không hề động một chút nào. Rất nhiều đệ tử nội môn đều nhẹ nhàng thở ra. Dương Trần nếu là gõ vang cái thứ hai cửu âm trung, bọn hắn rất lớn một bộ phận liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Có thể mặc dù là như thế, bọn hắn cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Cho dù là vận dụng huyết ẩm kiếm, chỉ sợ cũng không cách nào dung chuyển cái thứ hai cửu âm trung. Dương Trần âm thầm đoán chừng một chút, hắn huyết mạch thế nhưng là cường đại gấp đôi, mới có thể gõ vang cái thứ nhất cửu âm trung. Huyết ẩm kiếm mặc dù là cực phẩm linh bảo, nhưng bằng mượn chính mình ngưng huyết cảnh thực lực, căn bản không thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Tối đa cũng liền có thể so với tụ nguyên cảnh nhất trọng thực lực. Trong lòng có phán đoán, Dương Trần liền thối lui, đi vào Từ lão trước mặt. Ôm quyền nói, Từ lão, đệ tử có thể tiến hành tông môn truyền thừa. Hắn không gì sánh được hiếu kỳ. Trước đó nghe nói Triệu Nhược Yên nói lên, Vân Huyền Tông truyền thừa. Thế nhưng là có thể so sánh hóa linh cảnh cường giả truyền thừa. Cái này khiến hắn rất là chờ mong. Mà lại, lần này truyền thừa là hắn lần lượt chiến đấu tranh đoạt được. Càng thêm chân quý. Miếng ngọc giản này có thể trực tiếp đưa người truyền tống đi ra. Từ lão vung tay lên, một viên ngọc giản liền rơi vào Dương Trần trong tay. Sau đó hắn thần sắc rõ ràng ngưng trọng một phần, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn, vô tận nguyên khí từ hắn trên người phun trào mà ra, đều dung nhập vào hai tay phía trên. Theo thời gian trôi qua, một loại không gian kỳ lạ chi lực bỗng nhiên truyền ra tới, mở, Từ lão hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng nhô ra, hướng về hư không nhấn một cái, lập tức toàn bộ thiên địa đều là tối sầm lại, sau đó một đầu vòng xoáy không gian hình thành thông đạo, liền dần hiện ra đến, không gian chung quanh, đều bởi vậy phát sinh cực kỳ vặn vẹo, lối đi kia hết sức kỳ lạ, phảng phất kết nối một thế giới khác. Nội bộ có tang thương khí tức phun trào mà ra, Dương Trần không dám thất lễ, hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, phảng phất tiến vào một mảnh thời không khác bên trong, quen thuộc thiên địa nguyên khí, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, chưa bao giờ có cảm giác xa lạ, lặng lẽ hiện lên ở trong lòng. Soạt, tại loại này chờ mong cùng dưới sự khẩn trương, Dương Trần rất nhanh liền thông qua vòng xoáy thông đạo, đi vào một mảnh thế giới kỳ dị ở trong, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập vô tận khô nóng chi khí, làm cho tâm thần người không yên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời âm u kiềm chế, mặt đất một mảnh hỏa hồng, ở thế giới trung tâm thì là một ngọn núi lửa, ngọn núi kia cao ngất thẳng tắp, vậy mà bay thẳng thiên khung, phảng phất có một loại đỉnh thiên lập địa rộng lớn khí thế, muốn đem bầu trời xuyên phá đồng dạng. Lại một nhìn kỹ, Dương Trần con người không khỏi co rụt lại. Toàn bộ mặt đất lại là một khối nham thạch to lớn, cho người cảm giác tựa như là thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng. Trên đỉnh đầu, ở đâu là bầu trời? Rõ ràng là một cái cự đại không gì sánh được mặt trống. Cái kia trống lớn phảng phất vô cùng lớn, liên tiếp tại thiên khung biên giới, một cỗ phong thiên chi lực từ trong đó phát ra, bao phủ mảnh thế giới này, đem toàn bộ hư không đều giam cầm lại. Loại này phong cấm chi lực tác dụng duy nhất chính là không thể ngự không phi hành, gõ vang nhất trọng phong thiên cổ. Đúng lúc này, một cái không mang theo mảy may tình cảm thanh âm đột nhiên vang vọng Dương Trần não hải, ánh mắt của hắn ngưng tụ, biết bầu trời trống lớn hẳn là phong thiên cổ, dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía thế giới trung tâm. Muốn gõ vang phong thiên cổ, biện pháp duy nhất chính là leo lên tòa núi lửa kia. Tông môn truyền thừa không nên quá mức đơn giản, chẳng lẽ là trên tòa núi lửa kia có cái gì bí ẩn? Dương Trần hai mắt nhắm lại, không dám coi thường vọng động. Hắn cách tòa núi lửa kia cũng liền không đến ngàn trượng khoảng cách, đây đối với hắn tới nói không tính quá xa. Suy suy, đột nhiên một loại thanh âm kỳ quái bỗng nhiên vang lên. Dương Trần giật mình, ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, gắt gao nhìn chăm chú mặt đất. Đó chính là phương hướng âm thanh truyền tới. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, mặt đất phảng phất bị hòa tan đồng dạng, từng luồng nóng hổi khói đen phóng lên tận trời. Tê, tại một tiếng tiếng kêu chói tai bên trong, mặt đất ầm vang nổ tung, một cái bốn vó cự thú đột nhiên xông ra, toàn thân nó che kín lân phiến đen kịt, đầu có hai sừng, một đôi con mắt đỏ ngầu, mang theo nồng đậm điên cuồng chi ý. Nó mười trượng thân thể, tản ra uy áp, vậy mà so sánh tụ nguyên cảnh nhất trọng cường giả. TTT, tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, lại có 9 cái tiếng kêu chói tai vang vọng ở xung quanh hắn, da đầu hắn tê dần. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra lăng ảnh bộ, hướng về núi lửa phương hướng phóng đi. Đừng nói 10 cái tụ nguyên cảnh cường giả, cho dù là một cái, hắn muốn đánh giết cũng dị thường khó khăn. Nếu là dây dưa tiếp, tuyệt đối là tìm chết. Ầm ầm, cơ hồ thực sự đồng thời, 10 đầu dị thú mang theo khủng bố chi lực đuổi theo. Bọn chúng bốn vó phảng phất có tính hủy diệt uy năng, đạp ở trên mặt đất, vậy mà để cứng rắn nham thạch mặt ngoài trong nháy mắt chia 5 x 7. Mà lại tốc độ của bọn nó cũng dị thường mau lẹ, không kém chút nào Dương Trần một bước 10 ảnh. Cái gì? Dương Trần biến sắc, lập tức hắn phát giác, theo chính mình không ngừng tới gần núi lửa, những này dị thú bốn vó tốc độ vậy mà tại không ngừng tăng tốc. Loại cảm giác này tựa như là núi lửa ở trong sinh ra một loại lực hấp dẫn, tác dụng tại bọn chúng trên thân đồng dạng. Bạch, đúng lúc này, cái kia con thứ nhất dị thú toàn thân hỏa hồng quang mang lóe lên, đi thẳng tới Dương Trần sau lưng, ngập trời khí tức cực nóng, phô thiên cái địa vọt tới. Công kích chưa đến, Dương Trần liền cảm giác cỗ áp bách kia tinh khí tức, cơ hồ khiến chính mình hít thở không thông. Công kích này, vậy mà so Hoàng Bằng Hải một kích kia còn cường đại hơn mấy phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?